người chơi hung mãnh, chương 669, xài kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Lý Ngang lắc đầu nói. Não trùng trí lực quá thấp, mà lại khả năng thiếu khuyết linh hồn. Tóm lại sinh ra không được cao chất lượng tín ngưỡng chi lực. Xài xài nháy mắt mấy cái. Nói, vậy liền buông ra bọn chúng trí lực hạn chế chứ sao? Sẽ có phản loạn phong hiểm a, Lý Ngang cau mày nói. Phản loạn sủng vật nhiều nhất cắn người. Mà có được bản thân ý thức não trùng một khi phản bội. Hậu quả khó mà lường được. Xài xài nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Người không phải xếp đặt rất nhiều hạn chế sao? Nàng thế nhưng là biết. Hư hư thực thực hoạn có bị hại chứng vọng tưởng Lý Ngang. Đối với mình tạo vật tăng thêm bao lớn hạn chế. Nấm bào tử phân liệt chu kỳ có hạn. Một khi đến kỳ hạn liền sẽ tự động tiêu vong. Phần lớn binh ong đều không có hệ tiêu hóa. Không cách nào độc lập ăn. Không cách nào độc lập tại dã ngoại sinh tồn. Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn trở lại tổ ong bổ sung năng lượng. Bị bắt lấy được về sau. Sẽ trực tiếp phát động tự hủy cơ chế. Hòa tan thành cặn bã. Phòng ngừa địch nhân bắt được. Tuyệt đại đa số bầy trùng đơn vị. Hệ thống miễn dịch đều tồn tại khác biệt thiếu hụt. Biết thiếu hụt chỗ Lý Ngang. Có thể tùy thời phóng thích đặc biệt biến ứng nguyên vật chất. Kích phát trùng tộc đơn vị hệ thống miễn dịch dị thường hoạt động. Đại lượng mà đem tiêu hủy. Ngoại trừ phong hậu bên ngoài. Tất cả bầy trùng đơn vị đều không thể độc lập sinh sôi. Số ít mấy loại có thể bản thân phân liệt nhuyễn trùng. Cũng nhất định phải trải qua Lý Ngang cho phép. Mới có thể sinh ra mới cá thể. Hết thảy biện pháp. Cũng là vì phòng ngừa bầy trùng mất khống chế. Lịch sử loài người trên vô số văn nghệ tác phẩm. Đều chứng minh tạo vật chủ nhất định phải đối với mình tạo vật. Ôm lấy vạn phần cảnh giác tâm thái. Lý Ngang lắc đầu nói. Hạn chế vĩnh viễn chê ít. Nếu như có thể mà nói. Ta còn muốn để tất cả bầy trùng đơn vị. Biến thành giống bầy ong. Bầy kiến đồng dạng phân công xã hội giống loài. Để bọn chúng vừa ra đời liền biết mình sứ mệnh. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại cương vị của mình chăm chỉ công việc. Cho đến chết đi. Sẽ không xảy ra ra phản kháng phong hậu hoặc là tạo vật chủ ý nghĩ. Chỉ là như thế cần ta là mỗi một cái tân sinh giống loài. Đều một lần nữa biên tập gen, công trình lượng to lớn. Dưới mắt bầy trùng còn tại cao tốc biến dị giai đoạn tiến hóa. Mỗi ngày đều sẽ sinh ra mới chủng quần. Không có khả năng mỗi ngày đi chăn nuôi trong dương vá víu. Mà lại coi như biên tập gen. Chỉ sợ cũng chỉ thích hợp không cần suy nghĩ cấp thấp lao động loại bầy trùng cá thể. Tỉ như ong thợ, về phần cao cấp hơn não trùng, ta trước mắt còn không có tìm được gồm cả trí năng hóa cùng độ trung thành cải tạo phương án. Dựa theo Lý Ngang dự đoán, não trùng sẽ là hiệp trợ hắn chi phối bầy trùng chỉ huy đơn vị. Bọn chúng gen ở trong liền khác lấy tất cả bầy trùng giống loài tin tức. Trời sinh liền minh bạch mỗi một loại côn trùng đặc điểm. Có thể thông qua thần kinh tiếp nhận. Tin tức tố thậm chí là sóng điện não các phương thức. Viễn trình quản lý hạ hạt bầy trùng cá thể. Chỉ huy bầy trùng tiến hành thu thập. Sinh sôi. Chiến tranh hoạt động. Thậm chí, não trùng còn có thể gánh vác lên nhân viên nghiên cứu khoa học công việc. Suy nghĩ phân tích bầy trùng tương lai tiến hóa phương hướng. Bồi dưỡng mới bầy trùng giống loài. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là trung thành. Xài xài nghe vậy, xoa lên bàn tay, đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Phải không, ta đi thử một chút. Ngươi, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Ngươi có biện pháp nào? Không phải trào phúng xài xài. Chỉ là con hàng này hoàn toàn thoái hóa thành tứ chi không cần. Ngũ cốc không phân nuôi trong nhà sủng vật. Làm gì cái gì không được. Ăn cơm hạng nhất. Hắc hắc hắc. Giấy bút cho ta. Xài xài không khỏi mặt mày hớn hở. Từ thân thể hai bên phân ra 6 đầu cánh tay. Đều cầm lấy một chi bút chì. 6 tay cùng nhau thúc đẩy. Trên giấy dương dương xái xái tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh liền viết đầy nguyên một trang giấy. Sau đó ưỡn ngực một cái. Đem trang giấy đưa cho Lý Ngang, thánh xài khải kỷ lục. Lý Ngang đọc lên trên trang giấy tiêu đề. Vẩy một cái đuôi lông mày. Quét mắt hai tay vây quanh tại trước người. Chính Dương Dương đắc ý xài xài. Nhẫn nại tính tình tiếp tục đọc xuống dưới. Mới đầu, từ phụ sáng tạo ra trời cùng đất. Sáng cùng tối, đem nước chia làm trên dưới. Tên là biển lục bầu trời. Lại sáng tạo ra chim bay tẩu thú. Lệnh thế gian phồn vinh hưng thịnh. Sự tình cứ như vậy xong rồi. Từ phụ càng yêu quý đầm lầy cùng bầy trùng. Sáng tạo ra ban sơ trùng. Tên là Adam. Chúc phúc cho nó nói. Muốn phân liệt sinh sản. Lượt đầy đầm lầy. Quản lý thực vật cùng nấm. Từ phụ nói. Kia trùng sống một mình không tốt. Liền đem Adam chém thành hai đoạn. Đầu là Adam. Đuôi là Eva. Một đực một cái. Nhưng tổ hợp lại gen. Sinh ra thụ tinh trứng. Phát dục thành mới cá thể. Là vì sinh sản hữu tính. Từ phụ nói. Sinh sản hữu tính có thể gia tăng thế hệ con cháu thích ứng chọn lọc tự nhiên năng lực. Là tốt. Gen biến dị. Là tốt. Từ phụ để Adam cùng Eva sinh hoạt tại vườn địa đàng bên trong. Vườn địa đàng là phiến đầm lầy. Phong cảnh tươi đẹp. Cỏ cây tùm. Trên cây dài quả. Từ phụ căn dặn trên cây chi quả không thể ăn. Cũng không thể sờ. Adam cùng Eva thụ rắn mê hoặc. Nuốt chửng trái cấm. Có được bản thân ý thức cùng trí tuệ. Bản thân ý thức cùng trí tuệ cũng không phải là chuyện tốt. Adam cùng Eva sinh ra rất nhiều thống khổ. Có ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng sắt muốn. Là vì nguyên tội. Từ phụ đối nguyên sơ chi trùng cảm thấy thất vọng. Đem nó trục xuất vườn địa đàng. Từ đây, nguyên sơ chi trùng dòng dõi. Bầy trùng cần trên thế gian hành tẩu. Kinh lịch cực khổ. Từ phụ vẫn yêu mến mình tạo vật. Hắn chọn chúng mình người thân nhất. Tin cậy nhất thánh sai. Làm hắn tại thế gian hành tẩu sứ giả. Thánh sai nghe từ phụ chi giáo hối. Đến thế gian lãnh đạo bầy trùng. Dạy chúng nó thiện. Bầy trùng không tin thánh sai. Tại mắt thấy đến thánh sai đi tại trên nước. Lệnh người chết phục sinh. Lệnh thanh thủy hóa thành mập trạch Coca-Cola về sau. Liền tin. Nghe theo thánh sai chỉ dẫn. Hóa thành không cùng loại bầy. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lao động hướng thiện. Không tin thánh sai bầy trùng. Hắn tế bào đều tự hành đến sinh mệnh cuối cùng. Hòa tan thành cặn bã. Linh hồn của bọn nó rơi vào địa ngục. Vĩnh bị đói bàng hoàng nỗi khổ. Thánh sai nói. Hối cải a, bao quát bầy trùng tại bên trong chúng sinh đều có nguyên tội. Chỉ có một lòng hướng thiện. Cố gắng lao động, thành kính thờ phụng từ phụ. Sau khi chết mới có thể gột rửa nguyên tội. Thăng nhập vườn địa đàng. Thánh sài nói, vườn địa đàng là từ phụ vườn hoa. Là tràn ngập vinh quang tụng tán cùng hỉ nhạc địa phương. Hoàn toàn thánh khiết, không có chút nào tội ác. Thăng nhập vườn hoa trung thành người. Nhưng cùng từ phụ cùng một chỗ. Vĩnh sinh bất diệt, hưởng thụ hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Thần ở giữa có 72 bình gà rán khẩu vị có thể thước chuẩn có thể cung cấp ăn chán chê. Ban đêm có 72 khối mập trạch Coca-Cola khẩu vị dịch dinh dưỡng. Rót vào trong đầm lầy cái hố. Cung cấp chơi đùa chơi đùa. Không lo cũng không lo. Thánh sài nói. Thế gian có từ phụ địch nhân. Bọn hắn không tin từ phụ. Cùng từ phụ là địch. Bầy trùng là từ phụ mâu cùng thuẫn. Muốn nghe từ thánh sài chỉ dẫn, tiêu diệt cừu địch, truyền bá từ phụ nghĩa. Thánh sài nói, thế gian ngoại trừ bầy trùng, cũng có cái khác tướng mạo khác biệt chủng tộc. Bọn hắn không biết từ phụ nghĩa, là xấu, nhưng vẫn nhưng cứu vãn. Cần ôm lấy kiên nhẫn cùng nhân từ. Thánh sài trí tuệ so núi cao, sâu hơn biển, bầy trùng đều ngộ, quy y, su, thánh quá thay, ca ngợi từ phụ. Cách chương.